FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, đại chiến khai mạc. Chư thần động tĩnh lớn như vậy, Senkho tự nhiên cũng đã nhận ra, chỉ bất quá tại đem Istar xử quyết lúc, hắn đã có giác ngộ, trở về sau lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ bị hắn sớm phái đi ra Semiramis đã trở về. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Master muốn nghe cái nào trước? Nữ đế một mặt nghiền ngẫm đánh giá Senkho. Tin tức tốt, Senkho không chút do dự nói. À, thiếp thân còn tưởng rằng, lấy Master thiết thực tính cách chọn trước hết nghe tin tức xấu đâu. Nữ đế trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người đã còn có tâm tình trêu chọc ta. Nói rõ tin tức xấu này nhất định là ta có thể có biện pháp giải quyết. Đã như vậy, trước nghe một chút tin tức tốt cũng không sao. Senkho trực tiếp hai tay chống trên bàn, bày ra kinh điển tư lệnh tạo hình. Cắt tương đương thật sự là không thú vị nam nhân. Nữ đế nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, tiếp lấy nghiêm mặt nói. Tin tức tốt là, của ta Noble Phantasm tại thế giới này, tác dụng so ta tưởng tượng bên trong lớn, mà hạn chế lại ngược lại nhỏ đi. Chấm ngoặc kép, nói Semiramis đưa nàng thí nghiệm đạt được kết luận nói cho Senkho. Tin tức xấu chính là, thiếp thân ma lực không đủ. Nữ đế nói, trên mặt lộ ra lão ti cơ mập mờ tiếu dung. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, lấy cực kỳ ưu nhã tư thái, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Sau đó trực tiếp ngồi xuống trên đùi của hắn, đồng thời hai tay vây quanh ở Senkho cổ, môi đỏ tiến đến Senkho bên tai nói. Cho nên muốn hoàn thành nghi thức nhất định phải Master cho thiếp thân bổ sung ma lực tương đương, nếu như không biết bản tính của nàng. Senkho thật đúng là tin, có thể đem trong tay ngươi chỉ thủ buông xuống sao? Dù sao Basium độc với ta mà nói hay là rất chí mạng. Đối mặt Semiramis cực hạn dụ hoặc, Senkho không có lộ ra bất luận cái gì động tâm ý tứ. Ngược lại thở dài một hơi. À rồi tương đương Master, thiếp thân làm sao lại làm ra tổn thương Master hành vi? Đây chẳng qua là từ thiếp thân trong tay áo trượt ra tới thôi. Master bỏ qua cho U tương đương, vừa nói. Nữ đế một bên ngay trước mặt Senkho cầm trong tay bôi chét lấy màu tím nọc độc chỉ thủ thu hồi. Tiếp lấy giống như nhân ngư nhẹ nhàng linh hoạt quay người lại từ trên người Senkho xuống tới. Khuyết thiếu ma lực à? Chấm ngoặc kép, Senkho suy tư một lát, lập tức làm ra quyết đoán. Chỉ nghe thấy đinh đinh đang đang. Một trận loạn hưởng, vượt qua trăm khỏa lóe ra màu xanh lam ma lực rực rỡ thủy tinh trực tiếp tại Senkho trước mặt trên. Mặt bàn chất thành một tòa núi nhỏ bao. Đây là Senkho từ hệ thống trong cửa hàng hối đoái ra tối cao phẩm chất ma lực thủy tinh. Có thể nói là siêu cao nồng độ ma lực kết tinh. Một viên thủy tinh ẩn chứa ma lực ước chừng tương đương với bổ đầy một lần cấp A ma lực cần có tổng lượng. Đương nhiên giá cả cũng là không ít. Một viên cần 1 vạn năng lượng điểm. Trước đó Senkho tự tay bổ Istar cuối cùng một đao. Cứ việc vượt qua 99% tổn thương đều là sư tượng tạo thành. Istar thần chi bản nguyên càng là trực tiếp bị Istar Jin cho hấp thu. Dẫn đến Senkho giết chết Istar ban thưởng trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng là kết hợp trước đó góp nhặt, Senkho điểm năng lượng trực tiếp đột phá 100 vạn đại quan. Đáng tiếc tại hôm nay một khi về không, những thứ này đủ chưa? Senkho trong lòng đang rỉ máu. Trên mặt lại bất động thanh sắc, mà tương đương có những thứ này ma lực thủy tinh, ngược lại là dư xài. Có lẽ thiếp thân Noble Phantasm có thể làm cho Master đều thất kinh a tương đương, nữ đế vung tay lên đem ma lực thủy tinh toàn diện bỏ vào trong túi. Mặt khác, ta sẽ để Istar cùng Medea hiệp trợ ngươi hoàn thành nghi thức. Dạng này hẳn là có thể tăng tốc không ít đi. Semiramis ở trong lòng thầm tính một chút. Gật gật đầu, nếu như hai vị kia, hẳn là có thể đem tốc độ đề cao đến gấp 2. Rất tốt, như vậy thì nhanh xử lý đi. Những cái kia tự cho là cao cao tại thượng thần minh muốn liên hợp lại thảo phạt ta. Vừa vặn ta cũng nghĩ đưa cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Senko cười lạnh. 3 ngày thời gian chớp mắt đã tới. Trong 3 ngày qua, toàn bộ Orario lộ ra ngoài ý muốn yên lặng. Chỉ là giấu ở yên lặng phía dưới ám lưu liền người bình thường đều đã nhận ra. Không ít tin tức linh thông thương nhân càng là trong đêm rút ra tòa này mê cung thành thị. Nguyên bản dòng người cuồn cuộn, đông như chảy hội dưới mặt đất mê cung cùng tháp bay bồ thế mà biến thành liêu không có người ở. Phảng phất tất cả mạo hiểm giả đều đổi tính. Đạo cụ cửa hàng, tiệm thợ rèn trị liệu dược tề, vũ khí trang bị chờ giá cả điên cuồng phát ra lại như cũ cung không đủ cầu. Thỉnh thoảng sẽ thấy từ một chút quyến tộc trụ sở bên trong. Một đạo mang theo vô tận uy thế thần lực cột sáng phóng lên tận trời. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thật mỏng hơi mờ lồng ánh sáng 7 màu đem toàn bộ Orario triệt để bao phủ. Mà nguyên bản tại Orario thụ nhất hoan nghênh khách sạn thần cung lập tức biến thành không người. Hỏi thăm, ở tại phụ cận người bình thường đều bị rời đi. Thay vào đó là một chút diện mục lãnh khốc, tràn ngập thiết huyết khí tức người. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ không giây phút nào không đang nhìn chăm chú thần Miyazato động tĩnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn hành vi nhất định là tại làm vô dụng công. Không biết lúc nào bắt đầu, toàn bộ thần cung bị một đoàn nồng đậm màu tím mê vụ bao phủ. Bên trong hết thảy hoàn toàn nhìn không thấy. Có chút kẻ nhìn lén chưa từ bỏ ý định, thừa cơ len lén lẻn vào trong đó. Kết quả vừa tiến vào nồng vụ không có vài giây đồng hồ. Lập tức kêu thảm thổ huyết bỏ mình. Tiếp theo tại mấy phút bên trong biến thành hiển hách bạch cốt. Freyer quyến tộc thế mà từ bỏ tháp bay bồ bên trong trụ sở. Trực tiếp đóng quân tiến vào thần cung bên trong. Cái này trùng điệp dấu hiệu cho thấy. Một trận quét sạch Orario cực lớn phong bạo sắp giáng lâm. Đến sáng sớm ngày thứ 4. 3000 mặc chế thức khôi giáp thân ảnh đem thần cung bao bọc vây quanh. Bọn hắn thậm chí đẩy tới mấy cỗ máy ném đá, mà cách bọn họ không xa, cách ăn mặc đủ loại đám mạo hiểm giả tò mò đánh giá cái này quân đội. Cái này quân đội rõ ràng là công hội ẩn tàng át chủ bài một trong. Bình quân đẳng cấp vượt qua LV3, nhân số vượt qua 3000, trang bị hoàn mỹ nhất, cộng, phụ ma pháp vũ khí cùng áo giáp, kỷ luật nghiêm minh cường quân, có thể trấn áp mạo hiểm giả tồn tại. Bị trùng điệp vây quanh thần cung bên trong. Bầu không khí nhưng còn xa không nếu muốn voi bên trong khẩn trương như vậy. Một chút không có sức chiến đấu nhân viên. Senko trực tiếp an bài các nàng tiến vào ma pháp kết giới trùng điệp bảo hộ bên trong. Trừ phi thần cung hoàn toàn bị phá hủy. Nếu không cơ bản sẽ không đả thương đến các nàng. Ở trong đó liền bao quát cái nào đó muốn tạo phản. Lại bị tùy tiện trấn áp đồng nhan cự, hung, màu xanh dây đeo. Cái này lúc đầu khai phá trí lực dinh dưỡng. Đều dài đến hung khí lên ngây thơ, thiếu nữ. Thế mà ý nghĩ hão huyền muốn ra ngoài khuyên can chư thần liên quân. Để song phương hòa giải. Sợ nàng sóng ra ngoài tặng đầu người. Rơi vào đường cùng sen khô đành phải để sư tượng dùng nguyên sơ run phong ấn của nàng thần lực. Ném vào ma pháp trận bảo hộ bên trong. Về phần những người khác, như Freyer quyến tộc mạo hiểm giả, nguyên bản, phì nhiêu nữ chủ nhân, lấy Mia đại thẩm cầm đầu nhân viên cửa hàng nhóm. Tại trận này khoáng thế đại chiến bên trong đều chỉ có thể là tuyệt đối vai phụ. Chỉ có thể gánh chịu một chút phụ trợ tính công việc. Chủ lực là Senko dưới trướng khêu ước anh linh, mà chân chính tuyệt đối chủ lực chỉ có 3 người. Sư tượng, Istazin. Đổi cùng ngay tại bí mật cử hành nghi thức Semiramis, liền nữ thần Freyer đều chỉ có thể coi là nửa cái tuyệt đối chủ lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.